Mà Thế Đại trở về. Chương 967, ngươi đoán ai là kẻ phản bội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục, Lưu Ngọc Định có chút không hiểu nhìn Hà Phong liếc một chút. Cái gì tiếp tục? Đây không phải nói xong à? Sở Hàm bí mật phái một người đem còn Hán Khanh lừa qua đến. Người hiện nay đã bị bọn họ đội lên nanh sói chiến đoàn đại bản doanh. Tại tầng tầng vây quanh dưới, đối phương căn bản không có khả năng đi được ra bên ngoài lều xa 1 mét. Sự tình đã xong xuôi. Mục đích đã đạt tới. Không phải xong việc à, còn tiếp tục cái gì? Hà Phong cũng không trả lời Lưu Ngọc Định lời nói. Mà chính là một đôi ưng mâu chăm chú nhìn Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy thật sâu nhìn Hà Phong liếc một chút. Trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp. Làm sao ngươi biết sự tình vẫn chưa xong? Hà Phong con mắt nháy đều không nháy mắt quả quyết trả lời. Khứu giác, thuần suy đoán, Hà Phong kết luận sự tình vẫn chưa xong. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cao Thiếu Huy gật gật đầu hậu cổ quái cười một tiếng. Cái này 5 ngày ta cũng coi là ở lại đây dài không ít. Mới phát hiện nanh sói quả nhiên là nhân tài đông đúc. Khó trách tại không có không bất kỳ bối cảnh gì tình huống dưới. Đều có thể từng bước quật khởi. Sở Hàm chẳng lẽ lại là nhân tài thu hoạch máy bay à? Hà Phong cũng không bị Cao Thiếu Huy đề tài chuyển hướng mạch suy nghĩ. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Cho nên, Cao Thiếu Huy nhún nhún vai. Như là đã đạt thành hiệp nghị. Ta duy nhất một lần nói xong cũng không sao. Không tệ chính như ngươi suy nghĩ. Chuyện này bản thân là một cái đơn độc sự kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác đến tiếp sau phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Tạo thành hậu quả bên trong một trong cũng là để ta biết Sở Hàm hành động. Cũng chính là đem còn Hán Khanh lửa gạt đến nanh sói chuyện này. Nghe đến đó, Lưu Ngọc Định đột nhiên một cái giật mình. Há miệng mà hỏi, trong lúc này thứ hai đâu? Cao Thiếu Huy lại nói mịt mờ. Nhưng ở trận hai người vô luận ra sao Phong vẫn là Lưu Ngọc Định. Đều nghe hiểu rõ một chút. Cái kia chính là Sở Hàm. Bắt cóc, còn Hán Khanh sự tình bại lộ. Không biết bị người nào phát giác được. Còn là chuyện này đã phát sinh vô lực hồi thiên. Tránh thức trọng điểm cũng là Lưu Ngọc Định yêu cầu. Quảng cáo, còn tạo thành hậu quả gì? Cao Thiếu Huy khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra một cái mọi người thường xuyên tại Sở Hàm trên mặt nhìn thấy trêu tức biểu lộ. Dáng vẻ đó thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Nhưng nói ra lời nói lại làm cho mọi người ở đây chấn động trong lòng. Các ngươi đoán, Cao Thiếu Huy lời nói rất lợi hại chậm chạp. Tựa như cố ý nhử đồng dạng cần ăn đòn. Kim Dương khu vực vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện 2 cái thượng tướng. Tại Nam Đô khu vực thụ vô cùng nhục nhã trọng khải. Như thế nào trở lại Kim Dương sau ngược lại thăng chức? Đồng thời sự kiện phát sinh thời gian điểm. Trùng hợp là vừa vặn tuôn ra dị chủng muốn đối phó nanh sói thời điểm. Liên tiếp 3 cái vấn đề mà ra. Lập tức để trong chướng bồng yên tĩnh đến cực hạn. Lưu Ngọc Định hô hấp đột nhiên gấp. Gấp rút, mà Hà Phong lại là trong mắt lệ khí lóe lên. Sau đó lại nhíu mày lâm vào suy nghĩ. Chuyện này, cùng Sở Hàm, bắt cóc. Còn Hán Khanh có quan hệ, Lưu Ngọc Định có chút run rẩy mở miệng, hiển nhiên sự tình phát triển đã vượt qua hắn tư duy phạm vi hiểu biết. Giữa hai bên, rõ ràng không có chút nào liên hệ, ngài xin nói rõ, lúc này Hà Phong bỗng nhiên ngồi xuống, ngữ khí mang theo một cỗ ẩn ẩn phong bạo, tùy ý duỗi ra nắm chặt chén trà tay, càng là nổi gân xanh, tốt a, phát triển tương đương kịch vui tính. Cao Thiếu Huy nhìn thấy 2 người khẩn trương bộ dáng. Ác thú vị, tâm tình rất tốt lộ ra 2 hàm răng trắng. Nụ cười gọi là một cái rực rỡ. Không để ý chút nào cùng Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định càng ngày càng đen sắc mặt. Riêng là Hà Phong quả thực có muốn bóp chết Cao Thiếu Huy tâm tính. Chỉ là cân nhắc đến song phương chiến lực cùng thân phận chênh lệch. Đành phải cố nén, đều ảnh hưởng đến Kim Dương khu vực song thượng đem sự kiện. Sự tình tính nghiêm trọng không cần nói cũng biết. Tiểu tử này còn có tâm tình cười trên nỗi đau của người khác. Khục, Cao Thiếu Huy hắng giọng. Mới không để ý Hà Phong thần sắc. Nhàn nhã tuôn ra một cái nặng cân. Bị Sở Hàm phái đi kinh thành. bắt cóc, còn Hán Khanh người. Toàn bộ hành động đều đắp lên kinh cái nào đó cao chiến lực tân nhân loại nhìn ở trong mắt. Cao chiến lực tân nhân loại. Lưu Ngọc Định nhất thời giật mình. Có thể bị Cao Thiếu Huy xưng là cao chiến lực người. Tất nhiên là cấp bậc cực cao tại Hoa Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Người nào? Thế lực nào? Hà Phong quan tâm làm theo càng vĩ mô một số. Gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Cao Thiếu Huy loại bỏ xỉa răng. Trong mắt trêu tức càng thêm rõ ràng. Đồng thời đáng sợ là người này tại biết một thứ đại khái về sau. Tuy nhiên không có chen chân. Nhưng lại tại một kiện nào đó sự tình bên trên lựa chọn đứng tại Sở Hàm mặt đối lập. Hà Phong ánh mắt lóe lên. Thù địch phương cao chiến lực tân nhân loại. Đối phương làm chuyện gì? Nhìn thấy Hà Phong hỏi ra vấn đề này. Cao Thiếu Huy cười càng vui mừng. Thăm thẳm mà đáp. Hà Phong, người này đã từng còn thuộc về ngươi bên trong phạm vi quản hạt. Đồng thời bị ta một chân mang theo phong kém chút chấn động thổ huyết. Ngươi đoán xem nhìn, là ai? Nói đến đây, Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định nhất thời đồng tử co rụt lại. Hà Phong càng là trong chốc lát trong đầu hiện lên hai người tên. Cao Thiếu Huy cho ra tin tức rất đủ mặt. Đã từng là Hà Phong bên trong phạm vi quản hạt người. Không thể nghi ngờ cũng là Long Nha cùng Hổ Nha hai cái đặc chủng chiến đội thành viên. Mà cái này bên trong lại bị Cao Thiếu Huy xuống tay không chết. Chính là Cao Thiếu Huy lần trước tại Kinh Thành hủy một ngôi lầu lúc. Bị một chân đạp bay đến già xa Long Nha cùng Phạm. Long Nha cùng Phạm, bên trong một người phản bội hắn. Chỉ là hiện nay Hà Phong mới vừa vặn biết một sự kiện. Cái kia chính là lúc trước Cao Thiếu Huy căn bản không có đụng phải hai người. Chỉ là bằng vào một chân mang theo phong. Liền để hai tên Long Nha chiến lực tối cao thành viên song song chân tay luống cuống. Cái này là bực nào nghịch thiên chiến lực. Quảng cáo, Phạm, đang tự hỏi trong nháy mắt qua đi. Hà Phong cơ hồ không có quá nhiều do dự liền phun ra cái tên này, đối với Phạm người này. Thực sự Long Nha chiến đội tràn đầy kiêng kỵ. Đồng thời cũng là hắn vô ý thức cảm thấy kẻ phản bội không phải Long Nha nguyên nhân. Bởi vì Phạm, không phải châu Á người. Nàng là tại khi còn nhỏ bị một cái thần bí nhân đưa vào Long Nha chiến đội. Khi đó Phạm liền đã hiển lộ ra cực cao chiến đấu thiên phú. Mà cái kia rõ ràng là người da trắng màu da, màu tóc cùng đồng tử. Tại lúc này có thể dọc theo suy đoán, càng làm cho Hà Phong phía sau phát lạnh. Người da trắng, xâm nhập Hoa Hạ đặc chủng chiến trong đội, lăn lộn đến chỗ cao. Mà thế bạo phát, hết thảy về không, nhiệm vụ khởi động lại. Mồ hôi lạnh lập tức từ đâu Phong phía sau lưng toát ra. Để hắn đồng tử kịch liệt co vào đứng lên. Phạm nếu như phản bội, đó nhất định là đã sớm tồn tại thừa số. Chỉ là lúc trước một mực không có bạo lộ ra. Mà tại mặt thế kỷ nguyên ngay sau đó, rất nhiều chuyện phát triển quỹ tích check đi. Để cho nàng có thêm cơ hội nữa động tay chân. Mà nàng thế lực sau lưng, không khó suy đoán, đến từ quốc ngoại, ngươi vậy mà đoán được. Cao Thiếu Huy rất lợi hại, hiển nhiên không nghĩ tới Hà Phong lập tức nói ra. Sau đó chỉ có thể không thú vị bĩu môi. Vậy ngươi lại đoán xem, nàng làm cái gì phản bội ngươi? Cùng đứng tại Sở Hàm mặt đối lập sự tình. Còn cần nói, Hà Phong trên mặt cười lạnh dị thường rõ ràng. Ta từng âm thầm bố trí nàng qua các cái căn cứ thả tin tức viện trợ nanh sói. Để những khu vực đó tưởng lầm là kinh thành ý tứ. Mà kết quả thì là không một khu vực tiếp ứng. Thậm chí phân phối cho nàng cơ địa chi nhất Kim Dương. Trong cùng một lúc xuất hiện song thượng tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.